Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 495. Bị cảnh sát chặn ở cửa zin, bầu trời mặt trời chói chang, mấy tên tiểu quỷ đầu rủ xuống đầu đứng ở ven đường dưới bóng tối. Trừ Tokiwa nữ sĩ ở ngoài, hai ngày nay bọn họ đem mấy cái kẻ tình nghi trong nhà đi cũng một lần. Nhưng hoàn toàn không có tra được cái gì thứ hữu dụng. Mặc kệ là cái kia kiến trúc gia, vẫn là cái kia lớn họa sĩ, đều nhìn qua không cái gì khả nghi. Ai, hoàn toàn không có tra được đầu mối gì mà. Chấm ngoặc kép, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Conan đối với chuyện như vậy có chút tập mãi thành quen. Cũng không phải mỗi lần tra án đều sẽ thuận lợi. Nếu không chúng ta đi trước kia cha đẻ mẹ trong nhà hỏi một chút xem đi. Nói không chắc cha mẹ hắn sẽ biết trước kia sinh ở chỗ nào. Mitsuhiko đưa ra ý kiến. Nhưng là trước kia sinh cha mẹ ở nông thôn. Cách Tokyo thật xa à. Chấm ngoặc kép, Genta không quá muốn đi. Nếu như hiện tại đi, như vậy liền muốn tối hôm nay mới có thể trở về. Chúng ta nhường Takagi cảnh sát mang chúng ta đi thôi. Conan cảm thấy ý nghĩ này rất tốt. Takagi cảnh sát chung quy phải là đi thăm dò. Tiện thể năm bọn họ đoạn đường cũng không phải đại sự gì. Tốt nha. Mitsuhiko Ayumi nâng hai tay tán thành. Nhưng là cứ như vậy ta buổi trưa không phải ăn không được cơm cá trình à. Chấm ngoặc kép. Genta không quá muốn đi. Người mỗi ngày ăn cơm cá trình. Thiếu ăn một bữa có quan hệ gì mà. Ngoặc kép. Một chiếc Porsche đứng ở Yoshiaki Zen nơi ở. Mang theo găng tay vodka mở cửa phòng. Trong phòng trống trơn người nào cũng không có. Đại ca, Yoshiaki Zen không ở trong phòng. Jin chân sau bước vào trong phòng. Mỗi cái gian phòng đều kiểm tra một lần. Không có bất kỳ người nào ở. Hắn đi vào Yoshiaki Zen phòng ngủ. Phòng ngủ trên bàn bày một máy vi tính. Bên cạnh thả mấy hộp mở ra chocolate. Trong thùng rác vứt chocolate giấy bọc. Jin đem máy vi tính mở ra, lấy ra một tờ đĩa quang sen vào ổ CD bên trong. Máy vi tính bên trong số liệu vẫn còn. Hắn ấn xuống cắt bỏ phím, đem trong máy vi tính các loại số liệu toàn bộ triệt để dọn trống. Máy vi tính này thanh lý xong, còn lại chính là Tokiwa tập đoàn tài chính máy chủ. Đại ca, Yoshiaki Zen đúng hay không biết mình xâm lấn tổ chức hệ thống sự tình bị phát hiện? Vì lẽ đó chạy, vodka kiểm tra hắn gian nhà, trong phòng trang trí tất cả bình thường, mặc kệ là quần áo vẫn là món đồ quý trọng đều không có bị chỉnh đốn dấu vết. Hắn thậm chí còn ở phòng ngủ đầu giường trong ngăn kéo tìm tới đối phương giấy chứng nhận. Nếu như đối phương chạy, vậy này chạy trốn thực sự quá mức vội vàng, khiến người ta hoài nghi là có người hay không mật báo. Cho nên đối phương mới đi được thẳng thắn như vậy. Hừ, trừ phi hắn chạy đến hoang vu người ở rừng sâu núi thẳm. Bằng không đừng chỉ muốn thoát khỏi tổ chức truy sát. Jin uy nghiêm đáng sợ cười. Hưởng thụ này truy săn vui vẻ. Jin chính cười. Đột nhiên lông mày rùng mình. Dưới lầu làm sao truyền đến tiếng xe cảnh sát. Vodka xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống nhìn xung quanh. Mấy chiếc xe cảnh sát chính dừng ở phía dưới. Ăn mặc thường phục cảnh sát từ trên xe bước xuống. Có hai cảnh sát vây nhốt bọn họ xe. Mấy cảnh sát khác chính hướng về trên lầu đi tới. Đại ca, cảnh sát đến rồi. Chỗ cần đến là nơi này. Jin lông mày chăm chú vặn lên. Cảnh sát làm sao đột nhiên tới nơi này? Bây giờ rời đi rất lớn có thể sẽ cùng cảnh sát va vào. Nơi này là 5 tầng. Nhảy cửa sổ cũng không hiện thực. Nghĩ... Hắn đem đĩa quang thu hồi, đem máy vi tính khôi phục thành dáng dấp lúc trước, mang theo vodka ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Cửa rất nhanh truyền đến tiếng gõ cửa. Vodka mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Megiwa cảnh sát liền đánh mở cửa đi vào. Hắn thần sắc nghiêm túc mà nhìn hai cái này ngồi ở trên ghế salon toàn thân áo đen không giống. Người tốt ra hòa, hai người kia hắn gặp mấy lần. Lần thứ nhất là ở Yunai Speed vụ án giết người thời điểm. Bọn họ bị hắn lầm tưởng là hung thủ. Ở lại hiện trường hỏi qua lời. sau đó cũng thỉnh thoảng gặp mấy lần. Không nghĩ tới lần này lại ở vào thời điểm này xuất hiện ở Yoshiaki Zen trong nhà. Thực sự là rất khả nghi. Các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Jin khẽ nhíu mày. Nơi này nhìn dáng dấp tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là trước kia sinh khách hàng. Hắn trước kia nhận một cái ủy thác vì là công ty chúng ta thiết kế mềm thể. Ngày hôm nay là giao hàng tháng ngày. Chúng ta dựa theo ước định đến gia đình hắn chờ hắn. Vodka biên một cái tương đương có thể tin lý. Do, giải thích xong, hắn nghi hoặc mà hỏi hướng về Megiwa cảnh sát. Là xảy ra chuyện gì sao? Là, Yoshiaki Zen tiên sinh rất lớn khả năng đã ngộ hại. Megiwa cảnh sát ra hiệu một hồi Shiratori. Shiratori gật gù, lấy ra sổ nhỏ bắt đầu câu hỏi. Các ngươi là công ty gì? Ủy thác lại là cái gì mềm thể? Lúc nào đến nơi này? Đến thời điểm cùng đối phương có liên lạc hay không? Một lần cuối cùng nhìn thấy trước kia sinh là lúc nào? Chấm ngoặc kép, Vodka trả lời này liên tiếp vấn đề. Một bên trả lời một bên không quên hỏi ngược lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước kia sinh liên quan đến đồng thời liên hoàn vụ án giết người. Cảnh sát hiện nay còn không có tìm được hắn người. Không bài trừ đã ngộ hại khả năng. Liên hoàn vụ án giết người. Vodka liếc mắt nhìn Jin. Được đối phương chỉ thị sau. Hắn tiếp tục hỏi. Là cái gì liên hoàn vụ án giết người? Xin lỗi. Cái này là cơ mật. Nghị viên bị giết chuyện như vậy nói lớn cũng lớn. Cũng không phải cái gì có thể tùy tiện tiết lộ đồ vật. Hơn nữa. Hai người kia thấy thế nào làm sao có vấn đề? Được rồi. Phiền phức các ngươi còn muốn theo chúng ta đi cảnh cục làm tiếp một lần ghi chép. Muốn hỏi đồ vật, hỏi xong, nhưng Megiwa cảnh sát lại không dễ dàng như vậy thả bọn họ rời đi. Bọn họ đến thời điểm cửa là khóa lại, hai người kia đang không có chủ nhân ở tình huống tự tiện xông vào. Được cho lén xông vào nhà dân, Jin có chút phiền chán, nhưng thời điểm như thế này không tốt cùng cảnh sát lên xung đột. Conan mấy người ngồi Takagi cảnh sát xe đi tới Yoshiaki Zen cha mẹ vị trí trong ngọn núi. Yamanaka kiểu cũ nhà cổ mang theo vài phần âm u. Cửa treo một tấm bảng. Viết chủ nhân không ở nhà. Nhìn cửa bảng hiệu, Takagi có chút bất đắc dĩ. Ta liền nói không ở nhà đi. Các ngươi còn nhất định phải đến. Trước kia bọn họ liên lạc qua địa phương cảnh sát. Thông qua nơi này cảnh sát biết được. Yoshiaki Zen cha mẹ đều đi Hokkaido du lịch đi. Hai vị lão nhân nhà cũng không có mang điện thoại di động. Chỉ có chờ chính bọn hắn liên hệ trong nhà. Không phải vậy bọn họ chỉ có thể đi Hokkaido mò kim đáy biển. Nhìn cái kia tấm bảng. Conan luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Yoshiaki Zen bản thân mất tích. Cha mẹ lúc này cũng không tìm được người. Luôn cảm giác quá mức hết sức chút. Như phạm tội lẩn trốn. Nhưng là hắn rõ ràng không phải có không có mặt chứng minh sao? Lo lắng cho mình bị ngộ nhận là hung thủ chuyện như vậy hoàn toàn nói không thông a. Vẫn là nói thật xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là vẫn không có bị người phát hiện thi thể. A, xem ra chỉ có thể trở về. Chấm ngoặc kép, Mitsuhiko rất là thất lạc. Kết quả quay đầu lại vẫn là gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Takagi cảnh sát. Chúng ta lại đi tìm xung quanh hàng xóm cảnh cục hỏi một chút xem đi. Conan không dự định liền như thế trở lại. Nói thế nào cũng phải hỏi ra ít đồ đến mới được. Được rồi, thật bắt ngươi không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Takagi thật sự tốt bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không biết tại sao mình sẽ quỷ thần xui khiến khu vực này mấy cái tiểu hài tử tới nơi. Này, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.